Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Tranh tài. Hoa nha, như vậy tiếp xuống liền để chúng ta hoan nghênh số 1 tuyển thủ có được dị vực phong tình đến từ Fairy Tail Cana Alberona. Người chủ trì trầm bồng du dương lời nói từ trên võ đài vang lên, khiến cho đám người không khỏi sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Mà khi Kala thân mang mát mẻ trang phục mượn nhờ ma pháp đột nhiên xuất hiện tại trên võ đài, lập tức đem mọi người kích tình nháy mắt dẫn bảo. Ô úp úp úp, Kana, Kana, Kana, cố lên a. Dưới võ đài tiếng hoan hô liên tiếp, nhất là nam tính người xem, nhìn thấy Kana cách ăn mặc cùng dáng người về sau, càng là hai con mắt ứa ra hết, hưng phấn vô cùng. Mà tại phía sau lôi đài, Lucy nhìn thấy dưới võ đài nhiệt liệt bầu không khí, cũng tương tự hơi kinh ngạc. Oa, tương đương Kana thật đúng là thụ hoan nghênh đâu. Kia là đương nhiên, đừng nhìn Kana bình thường tại công hội là bộ kia tử quỷ bộ dáng, nhưng nàng thế nhưng là đã từng trải qua tuần san nam nhân muốn cưới về nhà nhất nữ ma đạo sĩ xếp hạng trước mấy. Thì ra là thế. Nghe thấy hậu phương giải thích, Lucy có chút bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá khi nàng quay người quay đầu về sau, một màn trước mắt lại là nháy mắt để nàng trợn tròn trong mắt. Khuôn mặt bá một cái trở nên đỏ bừng. Ai ai ai, Exa, ngươi đây là cái gì cách ăn mặc? Nhìn thấy Exa mặc, Lucy kinh hãi lời nói cũng sẽ không nói. Một cánh tay chỉ vào Exa không ngừng trên dưới đong đưa. Sắc mặt đỏ lên, cả người cấp tốc hướng phía máy hơi nước chuyển biến. Hừ, có vấn đề gì sao? Mặc dù Kana rất thụ hoan nghênh, nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Fairy Tail, đẹp nhất nữ lang xưng hào, ta cũng không có dự định nhường ra đi à. Exa tự tin mà ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Cái mũi xông ra một đoàn khí lưu, nhẹ nhàng run run đỉnh đầu của mình, lỗ tai thỏ, lồng ngực có chút nhô lên, vớ đen trong suốt thỏ nữ lang trang phục, đưa nàng dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ha, muốn trở thành Fairy Tail đẹp nhất nữ lang, ngươi còn sớm tám đời đâu. Đang lúc Lucy vì Exa lớn mật mà cảm thấy chấn kinh thời điểm, đột nhiên một đạo rõ ràng mang theo mùi thuốc súng thanh âm từ phòng thay đồ bên trong truyền ra. Ánh mắt hai người ném đi qua, vừa vặn cùng vừa mới thay xong quần áo Mira cùng hai cái Lizana ánh mắt va chạm đến cùng một chỗ. Ngươi cho rằng bằng ngươi này tấm hạ lưu trang phục có thể chiến thắng sao? Ta khuyên ngươi hay là đừng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ cho thỏa đáng. A, ngươi nói cái gì? Không nghe rõ sao? Có muốn hay không ta lặp lại một lần nữa? Exa cùng Mira trừng mắt lẫn nhau, ánh mắt bên trong ánh lửa lấp lóe. Giữa hai người mùi thuốc súng cấp tốc ấm lên. Exa nhìn thấy một màn này, Lucy cùng hai cái Lizana hai mặt nhìn nhau, biểu lộ hơi có chút bất đắc dĩ. Mira cùng Exa ở giữa mâu thuẫn cơ hồ có thể được xưng là hết sức căng thẳng. Nhưng chính là loại này đột phát tình huống, Lucy cùng hai cái Lizana không chỉ không có mảy may ngoài ý muốn, ngược lại không hiểu có loại trong dự liệu cảm giác. Cùng Exa khác biệt, Mira trang phục là một thân rất hoa lệ màu tím đen váy dài, phong cách khuynh hướng hắc ám, mà Lizana cùng Lizana số 2 thì là mặc hai kiện hoàn toàn giống nhau quần áo. Hai người vẻn vẹn đứng chung một chỗ, chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tiếp xuống ra sân chính là số 2 tuyển thủ, đến từ Tây Bộ gợi cảm tay súng thiện xạ, Biska Conno. Số 3 tuyển thủ là Fairy Tail, nho nhỏ yêu tinh, đáng yêu cùng trí tuệ cùng tồn tại Levi McGarden. Sân khấu bên trên, Marcus chủ trì vẫn tại tiếp tục, Fairy Tail chuẩn bị lễ thu hoạch. Mở màn rất kình bạo. trên cơ bản ngay từ đầu liền đem toàn bộ Magnolia ngày lễ không khí đẩy lên đỉnh phong. Chí ít đối với ở đây nam tính người xem mà nói là như thế này. Như vậy tiếp xuống, để chúng ta hoan nghênh số 4 tuyển thủ. Số 4 tuyển thủ chính là một vị lực lượng cùng mỹ lệ gồm cả ma đạo sĩ. Không sai, nàng chính là có được yêu tinh nữ vương, danh xưng Exa Scarlet. Marcus ngữ khí hơi kiềm chế một lát, sau đó lại bỗng nhiên bộc phát. Lập tức, dưới trận bầu không khí lại lần nữa bị dẫn bảo. Sân khấu sau, nghe thấy Marcus hô lên tên của mình, Exa lập tức thu hồi cùng Mira lửa giận, thần sắc trong nháy mắt khôi phục thành bình thường bộ dáng. Bình tĩnh vô cùng đi ra sân khấu, bên cạnh Lucy nhìn trợn mắt hốc mồm, loại này biến sắc mặt so lật sách còn nhanh thần kỹ. Quả thực chính là mỗi một nữ nhân mộng tưởng a. Fairy Tale, đẹp nhất nữ lang tranh tài, tiến hành đâu vào đấy lấy, mặc dù lần này dự thi nhân viên cùng trong nguyên tác không giống nhau lắm, nhưng vẫn như cũ đặc sắc tuyệt luân, thậm chí còn ẩn ẩn qua. Bởi vì khi Lizanne cùng Lizanne số 2 cái này so sánh song bào thai còn muốn giống song bào thai 2. Vị nữ ma đạo sĩ ra sân chớp mắt, cái này sân khấu phía dưới, nháy mắt liền bảo, một vị tiếp lấy một vị nữ yêu tinh liên tiếp ra sân. Lễ thu hoạch, bầu không khí cũng bắt đầu càng phát ra nồng đậm. Thẳng đến sau cùng Lucy ra sân đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên võ đài. Tốt, nhàm chán tranh tài đến đây là kết thúc. Quán quân chính là ta. Evergreen, úc hô hố, người mặc màu xanh lá váy dài, mang theo kính mắt, cách ăn mặc xem ra tương đương yêu diễm nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trên võ đài. Lập tức khiến cho phía dưới đám người vì đó sững sờ. Evergreen, lúc nào trở về? Đinh, Evergreen đột nhiên hiện thân, hiển nhiên vượt quá ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Liền xem như trên võ đài tham gia trận đấu một đám Fairy Tale ma đạo sĩ cũng không ngoại lệ. Xuất hiện chỉ chốc lát ngây người, mà liền tại trong chớp nhoáng này, chỉ thấy Evergreen bỗng nhiên lấy xuống kính mắt, ánh mắt đồng thời quét về phía sau lưng tất cả mọi người. Sau đó, phía dưới đám người liền trông thấy, bao quát Exa cùng Mira ở bên trong, tất cả mọi người tại trong nháy mắt, toàn bộ biến thành tượng đá. Cái kia đó là cái gì? Tượng đá, đây cũng là tài nghệ biểu diễn sao? Cái này một xảy ra bất ngờ kinh biến khiến cho đám người mở to hai mắt nhìn, lộ ra dị thường giật mình, nhất là vừa mới ra sân Lucy trông thấy cảnh này, càng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lucy, cẩn thận, không nên nhìn con mắt của nàng. Gray lo lắng nhắc nhở từ phía dưới truyền đến. Lucy còn không có nghe hiểu đến tột cùng là có ý gì. Một giây sau, trong mắt của nàng liền xuất hiện hai con lóe ra quỷ dị tia sáng con mắt. Ngay sau đó, Lucy liền đã mất đi tri giác. Lucy, Evergreen, ngươi đang làm cái gì? Muốn hủy tế điển sao? Makarov thần sắc phẫn nộ, quát lớn, ha ha, nếu là tế điển, tự nhiên thiếu không được hứng thú còn lại tiết mục. Hỗn trướng, còn không mau đem các nàng trở về hình dáng ban đầu, răng rác. Makarov lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo màu vàng lôi đình từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt đánh trúng sân khấu, ánh chớp lấp lóe bên trong, Lasers thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Fairy Tale các vị, chân chính tế điển, hiện tại mới bắt đầu đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN